Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2891, Thiên Địa Hồng Hoang. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, chửi bới Tôn Trưởng, nghe được Thanh Phát Quản Lý Trưởng, Sở Hành Vân cười lạnh một tiếng, khinh, thường nói, nhân tộc đặc điểm, liền là thân thể yếu đuối, nhưng là trí tuệ, cao siêu, thế nhưng là ngũ đại lý sự làm lại ngu xuẩn. Cưỡng ép đối thắng lợi, tiến hành, định nghĩa, cái gọi là thắng lợi, liền nhất định phải thực sự, tại chính diện trong tỷ, đấu, đánh bại đối thủ, không thể dùng mưu kế, không thể dùng mưu lược, cái gọi là kế sách, càng là, một mực không thể dùng, cầm nhân tộc yếu nhất phương diện, đi cùng địch nhân mạnh nhất phương diện đi, chính diện đối kháng, cái kia nhân tộc lại có thể bất bại. T, nghe được, Sở Hành Vân, ngũ đại lý sự tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng lúc đó, chung quanh trên khán đài, tất cả người xem, cũng lớn tiếng thảo, luận lên, đúng a, nhân tộc thân thể, cơ hồ là tất cả chủng tộc bên trong, nhỏ yếu, nhất, thậm chí ngay cả dương tộc thân thể, đều không kém hơn nhân tộc, cứng rắn là muốn nhân tộc tay không tấc sắt. Đi cùng những cái kia xài lang hổ, báo đối kháng, cái kia có khả năng thắng sao? Rất hiển nhiên, huyền hoàng học phủ chế độ, nhất định là xảy ra vấn đề. Chính như Sở Hành Vân nói như vậy, ngũ đại lý sự, không có tư cách đi định, nghĩa thắng lợi, toàn bộ tinh thần tiên môn. Chỉ có tinh thần tiên môn, có tư cách đi định, nghĩa thắng lợi, thế nhưng là cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút. Tinh thần tiên môn là như thế, nào định nghĩa đây này? Chỉ hơi suy nghĩ, tất cả mọi người liền được ra đáp án. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, khôn sống mống chết, cạnh tranh sinh tồn. Đây chính là tinh thần tiên môn đối thắng lợi định nghĩa. Chỉ cần không có xúc phạm quy tắc, không có người quản ngươi là thế nào thắng. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, lịch sử là từ người thắng viết, kẻ bại nói tất cả, đều bất quá là, chó nhà có tang sủa inh ỏi mà thôi, không có người sẽ để ý, càng sẽ không có, người thật sự, quả quyết đong đưa đầu, Thanh Phát xử lý công việc trầm giọng nói, chẳng lẽ, nhân tộc liền không cần nhân nghĩa đạo đức, liền không cần thành tín cùng ngay, thẳng sao, cười nhạo một tiếng, Sở Hành Vân nói, bây giờ là cùng bình thường kỳ, cũng đã, chừng ước vạn năm, không có phát sinh chiến sự, mà vạn tộc đại tái, liền là cùng bình thường kỳ chiến tranh. T, nghe, được Sở Hành Vân, tất cả mọi người tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Vạn tộc đại tái, liền là cùng bình thường kỳ chiến tranh. Câu nói này, nói, thực sự quá tốt rồi. Sở Hành Vân một lời nói, đơn giản đinh tai nhức óc. Nếu như, đem vạn tộc, đại tái, coi như là cùng bình thường kỳ chiến tranh. Như vậy, nếu là chiến tranh, liền tự nhiên là binh bất yếm trá. Cái gọi, là chiến tranh, theo đuổi cho tới bây giờ cũng không phải là công bình công. Chính, hoàn toàn tương phản, chiến tranh mục đích, liền là tận tất cả khả năng. Nhường cán cân thắng lợi nghiêng hướng bản thân một phương. Lạnh lùng nhìn xem ngũ đại lý sự. Sở Hành Vân nói, mọi thứ đều là như thế. Một khi xuất hiện lũng đoạn, liền sẽ xuất hiện nhiều tai hại. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Sở Hành Vân nói, từ giờ trở đi, người hầu chiến đội, cùng năm cặn bã, chiến đội, sẽ chính thức rời khỏi tuyển bạt đại tái. Cùng rời khỏi huyền hoàng, học phủ, cái gì, các ngươi, đối mặt Sở Hành Vân, ngũ đại lý sự gương mặt chấn. Kinh, phải biết, một khi thực sự thối lui ra khỏi huyền hoàng học phủ, thối lui ra, khỏi tuyển bạt đại tái, bọn họ liền mất đi tiến vào vạn tộc thi đấu cơ hội. Nếu như không thể tiến vào vạn tộc đại tái, như vậy, bọn họ liền vĩnh, viễn cũng không có khả năng trở thành quyền quý, vĩnh viễn cũng không có cơ hội, đạp vào nhân sinh đỉnh phong, nắm giữ nhân tộc, quyền thế, chấn kinh phía dưới. Thanh Phát quản lý trưởng nói, ta biết rõ, các ngươi có oán khí, Thế nhưng là nhân tộc nuôi dưỡng các ngươi. Các ngươi hưởng dụng nhiều như vậy tài nguyên. Chẳng lẽ liền không có ý định hồi báo? Sao? Nhìn xem ngũ đại lý sự khiếp sợ bộ dáng. Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng nói. Cỗ ta hiểu rõ. Ức vạn năm trước, Huyền Hoàng học phủ cũng không phải là một nhà độc đại. Cái này, nghe được Sở Hành Vân, ngũ đại lý sự, tức khắc chừng lớn hai mắt, nghĩ tới một cái khả năng, mà chung quanh khán đài bên trên, tất cả người xem, lại gương mặt nghi hoặc, không biết Sở Hành Vân muốn nói là cái gì. Trên thực tế, tinh thần tiên môn thành lập sau đó, nhân tộc cũng không, chỉ có Huyền Hoàng học phủ một nhà này cao cấp học phủ. Ban đầu thời điểm, nhân tộc hết thảy thành lập tam đại học phủ, một là Thiên Địa học phủ, hai là Huyền Hoàng học phủ, ba là Hồng Hoang học phủ. Tam đại học phủ danh tự lấy tự Thiên Địa Huyền Hoàng vũ trụ Hồng Hoang. Tam đại học phủ cùng tồn tại thời kỳ, ba chi đại biểu nhân tộc chiến đội, theo thứ tự là tam đại học phủ xếp hạng đệ nhất chiến đội. Thời kỳ đó nhân tộc có thể nói là địa linh nhân kiệt, nhân tài liên tục xuất hiện ở toàn bộ vạn tộc đại tái, bài danh cũng so hiện tại kháo tiền rất nhiều. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, Huyền Hoàng học phủ dần dần trổ hết tài năng. Huyền Hoàng học phủ thành lập tại thủ đô Tinh, tài nguyên càng nhiều, sinh nguyên cũng phần lớn là đại nhân vật đệ tử, có được cao hơn thiên phú và tiềm lực, cũng càng thụ nhân tộc cao tầng coi trọng. Bởi vậy, Huyền Hoàng học phủ chiến đội tại vạn tộc đại tái trong thành tích cũng càng ngày càng tốt. Dựa theo quy tắc, chiến đội thành tích càng tốt, học phủ phân phối đến tài nguyên thì càng nhiều, tài nguyên càng nhiều, thành tích lại càng tốt. Thành tích càng tốt, tài nguyên thì càng nhiều. Tốt tuần hoàn phía dưới, Huyền Hoàng học phủ có thể nói là lên như diều gặp gió. Theo lấy Huyền Hoàng học phủ quật khởi, tài nguyên càng nhiều nghiêng đến Huyền Hoàng học phủ bên này. Kể từ đó, Thiên Địa học phủ cùng Hồng Hoang học phủ liền ngày càng xa sút sao. Theo lấy hai bên thực lực chênh lệch càng ngày càng lớn, nhân tộc cao tầng dần phát hiện tam đại học viện ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn. Huyền Hoàng học phủ bài danh hơn 100 chiến đội đi Thiên Địa học phủ cùng Hồng Hoang học phủ cũng như thường có thể nhẹ nhõm ngược lật toàn trường. Thế nhưng là dựa theo nhân tộc quy định, đại biểu nhân tộc xuất chiến danh ngạch lại là tam đại học phủ đều chiếm một cái. Đi qua bàn bạc sau đó, nhân tộc cao tầng làm ra quyết định, tam đại danh ngạch thu về nhân tộc tất cả. Thiên Địa học phủ, Huyền Hoàng học phủ cùng Hồng Hoang học phủ cộng đồng tranh đoạt ba cái này danh ngạch. Mặc dù nhìn bề ngoài, dạng này chế độ tựa hồ rất hợp lý, thế nhưng là trên thực tế, Huyền Hoàng học phủ bài danh hơn 100 vị chiến đội đều có thể hoàn ngược cái khác học phủ vô địch thời điểm. Cái này cái gọi là danh ngạch tranh đoạt, bất quá là một trận làm theo phép mà thôi. Vừa mới bắt đầu mấy ngàn năm, cái gọi là danh ngạch tranh đoạt chiến còn đúng kỳ hạn cử hành. Thế nhưng là mấy vạn năm thời gian bên trong, mấy trăm giới tranh đoạt chiến, Thiên Địa học phủ cùng Hồng Hoang học phủ lại một lần cũng không thắng qua. Mỗi một thật tranh đoạt chiến, ba cái danh ngạch đều bị Huyền Hoàng học phủ độc chiếm, Thiên Địa học phủ cùng Hồng Hoang học phủ thậm chí ngay cả nhất thắng cũng khó cầu. Theo lấy thời gian trôi qua, mặc dù một mực đến hôm nay, quy tắc cũng vẫn như cũ chưa từng thay đổi. Ba cái danh ngạch vẫn như cũ từ tam đại học phủ đi tranh đoạt. Thế nhưng là cái gọi là danh ngạch tranh đoạt chiến cũng đã có ức vạn năm không có cử hành qua. Tất nhiên biết rõ không địch lại, vậy cần gì phải đi lãng phí thời gian, lãng phí kim tiền, lãng phí tài nguyên đây. Hoảng sợ nhìn xem Sở Hành Vân, Huyền Hoàng học phủ ngũ đại lý sự rốt cục kinh hoàng. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân mặc dù thối lui ra khỏi Huyền Hoàng học phủ, nhưng là chỉ cần hai cái này nhánh chiến đội phân biệt gia nhập Thiên Địa học phủ, cùng Hồng Hoang học phủ, liền vẫn như cũ có thể tranh đoạt ba cái kia danh ngạch, chỉ cần có thể trở thành đại biểu nhân tộc tam đại chiến đội một trong, như vậy vạn tộc đại tái sau, bọn họ liền vẫn như cũ có thể tiến vào anh hùng điện, vẫn như cũ có thể nắm giữ bọn họ mong muốn tất cả. Hết chương.